Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, Vũ hồn phiên hiệt, chương 851, Vũ hồn phiên hiệt, Tử Vân Thanh đem trấn hồn linh nắm tại trong lòng bàn tay. Nhất thời trên mặt lộ ra một vệt ý cười, vừa nãy nhìn thấy Lâm Phong đáng sợ sức chiến đấu, áp chế tu vi hắn thật không dám nói mình có thể chiến thắng Lâm Phong. E sợ so với mấy người khác cũng không khá hơn chút nào. Bất quá giờ khắc này, nắm giữ Thiên Xu Phong truyền thừa thánh vật, Lâm Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng quét Thiên Xu tử một chút. Lập tức bước chân đột nhiên một bước, bộ pháp tiêu diêu, trong nháy mắt giáng lâm đến Tử Vân Thanh trước người. Khủng bố trưởng lực bay thẳng đến Tử Vân Thanh đánh ra. Áp không gian, phát sinh ong ong tiếng vang. Tử Vân Thanh cười lạnh một tiếng, chân nguyên lực lượng phun trào, một luồng kỳ lạ sức mạnh truyền vào trấn hồn linh bên trong. Lập tức đột nhiên đem trấn hồn linh run lên, nhất thời có một luồng tiếng chuông reo lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức hắn cũng cảm giác được một luồng đáng sợ trấn hồn uy thế hướng về hắn oanh đến. Phải đem hồn phách của hắn đè ép. Leng keng, đáng sợ tiếng chuông không ngừng ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Để Lâm Phong ý thức trở nên thác loạn lên, mấy vạn tàn hồn toàn bộ điều động lên, hóa thành cổ chung bảo vệ hồn phách của chính mình ý thức. Nhưng mà cái kia tiếng chuông phảng phất lộ ra một luồng ma lực, không ngừng oanh kích ý chí của hắn, trấn áp hồn phách của hắn, để hắn có loại hồn phách muốn tan vỡ cảm giác. Thân hành tung bay, Lâm Phong thân thể nhanh như chớp giật, hai tay đem lỗ tai che, thân thể trong nháy mắt không biết lùi tới bao xa. Này trấn hồn linh sức mạnh quả nhiên khủng bố. Không hổ là Thiên Xu Phong một mạch truyền thừa thánh vật. Trấn hồn linh có thể trấn áp người hồn phách, ổn định thân thể của hắn. Đem đánh ra đi, ta sẽ giúp ngươi đem hắn hồn phách thân thể ổn định. Một thanh âm chui vào Tử Vân Thanh màng tai. Bên trong, thanh âm này tự nhiên là Thiên Xu tử phát sinh. Giờ khắc này hắn đối diện Tử Vân Thanh bí mật truyền âm. Tử Vân Thanh nghe được Thiên Xu tử tâm thần run lên. Lập tức bỗng nhiên vỗ một cái trấn hồn linh. Nhất thời trấn hồn linh phóng ra từng đạo óng ánh màu vàng hào quang. Hướng về Lâm Phong phương hướng bay đi. Tiếng chuông chiến hưởng, trên mặt đất tuyệt đại đa số người quần toàn bộ đều che lỗ tai. Mặc dù này tiếng chuông cũng không phải là trực tiếp đối đầu bọn họ, nhưng như trước để bọn họ cảm giác khó có thể chịu đựng. Ngoặc kép, Lâm Phong não hải lại là mạnh mẽ run lên. Hồn phách run rẩy, ngưng luyện ra đến rất nhiều tàn hồn vào đúng lúc này bị tiếng chuông đập vỡ tan. Đồng thời, hồn phách hóa thành ý thức cổ chung cũng xuất hiện vết rách. Đầu một trận đâm nhói, trấn hồn linh thượng. Một trận chói mắt màu vàng ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Tiếng chuông càng ngày càng hưởng. Cái kia một bó buộc ánh sáng màu vàng óng phảng phất đem Lâm Phong thân thể đều bao phủ lại. Trấn hồn linh, trấn linh hồn phách, liền có thể đem người thân thể cũng đè ép. Người không có hồn phách, chính là người chết. Hồn phách bị trấn áp lại, ý niệm đều không có. Còn làm sao hành động? Lâm Phong trên người hiện lên một trận đáng sợ nộ diễm. Chỉ thấy hắn tâm thần run lên, nhất thời một luồng đáng sợ phong ấn trấn áp sức mạnh ở trong hư không tỏa ra. Chỉ thấy Lâm Phong trong tay thêm ra một khối bia đá. Tấm bia đá này bên trên có khắc một cái thần bí phong chữ, thình lình chính là phong ma bia đá. Trấn áp cho ta, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Đem phong ma bia đá đánh ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy phong ma bia đá nhanh chóng mở rộng, hóa thành một khối cực kỳ to lớn bia đá, hướng về trấn hồn linh mà đi. Cái kia to lớn phong chữ bên trên, đáng sợ trấn áp sức mạnh phảng phất để trấn hồn linh khủng bố tiếng chuông đều biến mất rất nhiều. Đồng dạng nắm giữ trấn áp chi thần thông năng lực, phong ma bia đá chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Khối này cực kỳ to lớn phong ma bia đá liền ma đế tôn thân đều có thể phong ấn trấn áp. Biết bao cường hãn, tuy rằng chỉ có trong đó một khối, nhưng là không sợ trấn hồn linh. Một vòng đáng sợ ông minh chi thanh truyền ra, chỉ thấy phong ma bia đá trong lộ ra mạnh mẽ trấn áp sức mạnh phải đem trấn hồn linh đều trấn áp. Đóng kín, đồng thời, ở lâm phong trong tay, ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra. Hắn càng lấy tay của chính mình, ngậm lấy một ngọn núi, thiên tuyền thạch biến thành núi cao, cao vót chấn động. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thiên su một mạch nắm giữ truyền thừa chi bảo vật. Lâm Phong lạnh, lùng cười nói, bước chân bước ra, dáng Lâm Tử Vân Thanh trước người. Trong khoảnh khắc, thiên địa phảng phất đều mờ đi. Giờ khắc này ở Lâm Phong trong tay, chính kéo một tòa to lớn vĩ đại ngọn núi. Ngọn núi này, chính là thiên tuyền thạch biến thành, tiêu diệt. Lâm Phong kéo cả tòa đỉnh cao, bỗng nhiên đưa cánh tay suý cách đi ra ngoài, thiên tuyền hóa đá làm ngọn núi, phát sinh ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang, từng đạo ngôi sao ánh sáng soi sáng ở thiên tuyền thạch trên người, sặc sỡ lóa mắt, đồng thời, đáng sợ kia tiêu diệt sức mạnh làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trấn hồn linh bị phong ma bia đá chống đỡ trụ. Tử Vân Thanh mất đi dựa dẫm, giờ khắc này cảm nhận được cái kia thiên tuyền hóa đá làm ngọn núi đáng sợ trấn áp sức mạnh. Tâm thần run rẩy, này thiên tuyền ngọn núi sẽ đem hắn tiêu diệt chết. Thiên tuyền sơn mạch đi xuống trấn áp, đem Tử Vân Thanh con mắt đều che đậy, để hắn rơi vào trong bóng tối. Một luồng khí tức đáng sợ từ Tử Vân Thanh trên người tỏa ra. Chân nguyên tuôn ra, mênh mông mà mạnh mẽ. Thời khắc này hắn dĩ nhiên mở ra đối với tu vi áp chế. Khôi phục lại huyền vũ cảnh tầng 2 đỉnh cao tu vi. Vang trời trưởng ấn, ngoạc kép, Tử Vân Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng cùng xuất hiện, hóa thành từng đạo đáng sợ trưởng ấn. Hướng về cái kia thiên tuyền thạch đánh tới. Sức mạnh đáng sợ để không gian mãnh liệt run lên, lại đem thiên tuyền ngọn núi bắn cho lên. Tử Vân Thanh thân thể của chính mình cũng bị chấn về trên mặt đất. Thở hổn hển như trâu. Lâm Phong một tiếng cười gằn, lần thứ hai rút lên ngọn núi, đột nhiên hướng hạ không áp bách tới. Sức mạnh kinh khủng vung lên cả tòa ngọn núi, từ trong hư không chấn áp mà xuống. Sức mạnh kinh khủng chấn đến Tử Vân Thanh khí huyết quay cuồng. Huyết dịch tuôn ra, ánh mắt của mọi người đều một trận rung động. Tử Vân Thanh, hắn mặc dù khôi phục tu vi, như thế hay là muốn bị Lâm Phong áp chế. Gia hỏa này, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Chẳng trách Tuyết Tôn giả sẽ đem thiên tuyền một mạch vận mệnh giao cho hắn. Người này thiên phú, xác thực đáng sợ. Oanh! Oanh, ngoạc kép, thiên tuyền hóa đá làm cự phong không ngừng từ trong đập về phía Tử Vân Thanh. Rất nhanh Tử Vân Thanh khóe miệng toàn bộ đều là máu tươi. Cả người bị chấn xuống mặt đất bên trong, xương cũng không biết gãy vỡ bao nhiêu cái. Thời gian một nén nhang, chẳng mấy chốc sẽ thiêu xong. Keng keng keng, một luồng quỷ dị tiếng chuông đột nhiên nhớ tới. Chỉ thấy cái kia trấn hồn linh dĩ nhiên đột phá phong ma bia đá ràng buộc. Bay vào Lâm Phong bầu trời. Trong nháy mắt mở rộng. Hóa thành một to lớn chuông vàng. Trong đó tỏa ra đáng sợ 7 màu ánh sáng. Cái kia từng đạo chùm sáng đem Lâm Phong thân thể bọc lại. Từng luồng đáng sợ tiếng chuông hóa thành trấn hồn sức mạnh. Công kích Lâm Phong. Để Lâm Phong hồn phách mạnh mẽ run rẩy hạ, lại có không ít tàn hồn bị xóa bỏ đi. Thời khắc này hắn cảm giác hồn phách bị ổn định, cũng lại sử dụng không ra sức mạnh cường hãn. Vô sỉ, Kiếm Tôn giả trong mắt tức giận tỏa ra, kiếm khí lăng thiên, bước chân liền muốn bước ra đi. Này rất hiển nhiên, căn bản không phải thuộc về Tử Vân Thanh sức mạnh. Tử Vân Thanh đã bị Lâm Phong áp chế không hề tinh khí. Khẳng định là thiên su tử ý chí tác dụng ở chấn hồn linh trong. Chờ một chút, Tuyết Tôn giả đem Kiếm Tôn giả thân thể ngăn cản trụ. Để Kiếm Tôn giả ánh mắt ngưng lại, bất quá thân hình chung quy không có bước ra. Tuyết Tôn giả đương nhiên sẽ không hại Lâm Phong. Tiếng chuông như trước, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ không ngừng oanh kích hồn phách của chính mình. Để hắn vũ hồn đều rung động lên, dường như muốn bị nổ đến vỡ vụn giống như. Cửu Long thiên phệ vũ hồn đang gào thét, nhảy vào hư không, nhưng mà bị chấn hồn linh chấn áp, rất nhanh liền nguy dừng xuống. Tử Sa vũ hồn đồng dạng tỏa ra, như trước bị chấn hồn linh áp chế. Thiên Tuyền thạch do cự phong hóa thành một tảng đá, trở lại Lâm Phong bên người. Một luồng sức mạnh kỳ diệu từ Thiên Tuyền thạch bên trên tỏa ra, để Lâm Phong cảm giác có loại hòa vào tự nhiên, hòa vào thiên địa sức mạnh, cực kỳ kỳ diệu. Phảng phất thời khắc này tảng đá là một tòa cầu nối, để hắn có thể câu thông vạn vật tự nhiên, để hắn lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu. Một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu xuất hiện, tất cả xung quanh đều trở nên rõ ràng lên. Hắn có thể cảm nhận được trong thiên địa từng sợi khí tức lưu động. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được cả tòa mênh mông tuyết phong bên trong. Một chút sức mạnh vô hình đang chậm chậm lưu động. Này tựa hồ là thiên nhân hợp nhất. Tựa hồ là Lâm Phong tiến vào hắc ám thời gian trạng thái. Nhưng cũng tựa hồ so với cái kia càng kỳ diệu hơn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhật nguyệt ngôi sao kỳ diệu quỹ tích. Loại kia huyền diệu đại đạo như ẩn như hiện, tự gần ngay trước mắt, nhưng không có cách chạm đến. Keng keng keng, ngoặc kép, tiếng chuông như trước, Lâm Phong cuối cùng vũ hồn cũng ở trong đầu rung động lên. Thiên thư vũ hồn bên trên tỏa ra lóa mắt bảy màu ánh sáng, càng ngày càng óng ánh. Cái kia mở ra thiên thư vũ hồn, đóng chặt một tờ phảng phất có một tia rung động. Mỗi một lần tiếng chuông rung động, vũ hồn rung động, cái kia một tờ liền phảng phất lỏng lẻo mấy phần. Keng, rốt cục, một đạo phảng phất đến từ phương xa tiếng chuông reo lên. Óng ánh bảy màu ánh sáng chói mắt cực kỳ. Lại một tờ thiên thư vũ hồn, chậm rãi mở ra, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.